Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Đặt kế hoạch xây dựng thực phẩm sườn. Thân là Ngũ Phong thôn trưởng thôn Trần Đại Quân, vừa muốn mang dẫn thôn dân làm giàu, lại lo âu thường tiền, tiến tới đưa tới thôn dân chửi rủa. Mấy năm trước trong trấn dẫn đầu, ở cầu đá thôn làm hoàng kim lê trồng trọt, lúc ban đầu cũng còn khá, cầu đá thôn thượng hạ cũng kiếm lời không ít, nhưng từ trước năm bắt đầu, hoàng kim lê bán không được, đều hỏng trong đất, từng cái thôn dân khóc không ra nước mắt. Bây giờ kia phiến lê viên mọc đầy cỏ dại, nhìn một chút góc tường kia tê dần túi hoàng kim lê. Trong lòng Trần Đại Quân do dự bất quyết, vì vậy hỏi cần bao nhiêu tiền. Đại bá, ta có hai loại phương án, một trong số đó mỗi hộ nhân gia bỏ vốn 1.000, kiếm tiền liền theo nhà phân, hai do trong thôn xuất địa, nhà ta bỏ tiền, trong thôn chiếm 20% cổ phần. Trần Vũ nói, trong thôn mỗi gia cũng có người ở nhà, ta gọi bọn họ tới họp. Trần Đại Quân suy nghĩ một chút rồi nói ra, được. Trần Vũ gật đầu một cái, chuẩn bị một cái đậu cà vỏ sườn, không cần bao nhiêu tiền, bây giờ hắn còn có hơn 2 triệu. Các thứ chuyện hoàn thành, trở lại trấn trên thời điểm, lại nói cho cha mẹ cũng không muộn. Hột tiêu 8-9 phần tiền một cân, đậu tằm, cũng không đắt, cái bình, gầu xúc loại, tùy tiện mua mấy chục là được. Lại dùng amiang miếng ngói dựng một cái lều, đậu cà vỏ sườn liền quyết định được. Trần Đại Quân mở ra kèn, hướng về phía microphone nói, các gia các nhà phái người tới họp, không mảnh nhỏ khác, trong thôn nam nữ lão ấu, lần lượt đi tới, chỉ thấy không ít người đều cầm 1-2 băng ghế. Ta dự định ở trong thôn làm một đậu cà vỏ sườn, dẫn mọi người phát tài trí phú. Có hai loại phương án cùng mọi người lựa chọn, đồng ý mỗi hộ bỏ vốn 1.000 giơ tay một cái. Trần Đại Quân cười nói, trong thôn mấy nhà tương đối có tiền, do dự một chút sau, nắm tay giơ lên, đồng ý trong thôn xuất địa, vệ quốc gia bỏ tiền, giơ một chút tay. Trần Đại Quân lại nói, các gia các nhà có thể làm chủ nhân, rối rít nắm tay giơ lên. Trong thôn có một ít đất hoang, dưới cái nhìn của bọn họ, những địa đó lấy ra xây cái đậu cà vỏ sườn, bọn họ là có thể ngồi chia tiền, cớ sao mà không làm? Vệ quốc thế nào không có tới? Ngô Đại Toàn nghi ngờ hỏi, Ngô thúc thúc, chuyện này ta có thể làm chủ. Trần Vũ cười nói, được, ngược lại ngươi tiền lương cao. Ngô Đại Toàn cười nói, hắn nghe con trai Ngô Khuê nói qua, đối phương ở Tam Dương cơ giới xưởng làm cái gì cố vấn, mỗi tháng tiền lương thì có 8.000 nhiều. Ta nghĩ một cái hiệp nghị, mọi người nếu đều đồng ý, ngay tại phía trên ký tên, lại theo như một cái dấu ngón tay. Trần Đại Quân dùng bút viết một phần hiệp nghị, đứng dậy nói, đại bá, thực phẩm hãng chế biến giấy chứng nhận còn phải làm phiền ngươi đi trong trấn làm xuống. Trần Vũ sau khi nói xong, lại xoay người nói, hải thúc, xây đậu cà vỏ sườn chuyện này liền đã làm phiền ngươi, chỉ cần đưa tiền, ta không có vấn đề. Ngô Biển Khơi nói, hồng thúc, ngươi đang ở đây gánh chỗ chú lon, đậu cà vỏ lọ, hỗ trợ mua 100 trở lại. Trần Vũ nói, gánh chỗ chú lon thực ra chính là mấy người đồng thời lái xe từ chỗ chú lon xưởng phóng chỗ chú lon, sau đó chọn được nông thôn cùng làm ruộng nông dân đổi lương thực, sau đó dùng tay lái lương thực kéo đi bán đi, kiếm lấy trao đổi trong quá trình giá chênh lệch. Được, Ngô Đại Hồng nói, trên người của ta không mang tiền, buổi chiều đem xây đậu cà vỏ sườn mua chỗ chú lon tiền đưa cho các ngươi. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi sẽ không nhiều suy tính một chút. Ngô Đại Dũng nhắc nhở, chúng ta lão sư thường thường nói, thất bại là mẹ của thành công, nhiều thất bại mấy lần là có thể thành công. Ngược lại chuẩn bị một cái đậu cà vỏ sườn, cũng không cần bao nhiêu tiền. Coi như luyện tay một chút, tích lũy một chút kinh nghiệm. Trần Vũ nói, được rồi, hôm nay sẽ liền đến nơi này. Trần Đại Quân nói, từng cái nam nữ lão ấu. Hàn huyên một hồi sau, mỗi người nắm băng ghế rời đi. Đại Dũng, Biển Khơi, Đại Hồng, lưu lại uống hai chén. Trần Đại Quân nói, muốn, mọi người lần lượt đáp một tiếng. Hạt kê đánh xong, lương thực cũng nộp, trong nhà cũng không cần phải. Coi như uống say, cũng không có quan hệ gì. Đại bá, ta đi về trước. Trần Vũ sau khi nói xong, đi về phía cách đó không xa xe đạp. Đại bá, ta đi về trước. Trần Vũ sau khi nói xong, đi về phía cách đó không xa xe đạp. Ăn thịt heo rừng rồi hãy đi. Trần Đại Quân nói, còn có thịt heo rừng à? Ngô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi, Tiểu Vũ hôm nay đi ra ngoài câu cá, đụng phải có người đánh một con heo rừng, dùng ngư cùng người khác đổi. Trần Đại Quân nói, không ăn, trong nhà của ta có. Trần Vũ nói xong sau đó, cưỡi xe đạp rời đi. Tiểu Vũ thật có thể làm, một tháng hơn 8.000. Ngô Đại Toàn không ngừng hâm mộ nói, cái gì một tháng hơn 8.000? Ngô Biển Khơi hiếu kỳ hỏi, Ngô Khuê nói hắn ở Tam Dương cơ giới xưởng làm cái gì cố vấn. Mỗi tháng tiền lương thì có 8.000. Ngô Đại Toàn giải thích, chúng ta một ngày làm việc chết bỏ, cũng liền 20-30 khối. Hắn một tháng 8.000, đây cũng quá nhiều chứ. Ngô Đại Hải thần tình khiếp sợ nói, người khác đó là có bản lãnh. Nghe nói Tiểu Vũ lần đầu tiên đi Tam Dương cơ giới xưởng tu máy, cũng liền 2-3 giờ thời gian, liền kiếm lời Tam Dương xưởng hơn 20.000. Ngô Đại Toàn nói, 2-3 giờ thời gian liền kiếm người khác 20.000. Này cũng quá đen tối. Ngô Đại Hồng buồn cười không dứt nói, Ngô Khuê bọn họ cái kia Lý chủ nhiệm nói, tìm người ngoại quốc tới tu máy, cũng phải hết 20.000. Tìm Tiểu Vũ tu máy, Tam Dương xưởng còn tiết kiệm không ít. Ngô Đại Toàn nói, muốn là nhà chúng ta Ngô Cực, bù đắp được nửa Tiểu Vũ là tốt. Ngô Đại Hồng thở dài nói, rời đi Ngũ Phong thôn sau, Trần Vũ một bên cưỡi xe đạp, một bên cho mình nạp đại chúng tương ớt kiến thức, nạp 100 tiền giấy. Người đại chúng tương ớt kiến thức đi đến sơ cấp, đại chúng tương ớt kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người đại chúng tương ớt kiến thức đi đến trung cấp, đại chúng tương ớt kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người đại chúng tương ớt kiến thức đi đến cao cấp, đại chúng tương ớt kỹ xảo nạp 100 tiền giấy. Người đại chúng tương ớt kỹ xảo đi đến sơ khuy môn kính, đại chúng tương ớt kỹ xảo nạp 1.000 tiền giấy. Người đại chúng tương ớt kỹ xảo đi đến dung hội quán thông, đại chúng tương ớt kỹ xảo nạp 10.000 tiền giấy. Người đại chúng tương ớt kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh, cá nhân số còn lại giảm bớt 22.200. Trần Vũ chế tác cao cấp đại chúng tương ớt năng lực đi đến lô hỏa thuần thanh. Trung cấp đại chúng tương ớt là có thể thịnh hành toàn quốc. Cao cấp đại chúng tương ớt trước ở lại trong tay. Mấy phút sau, Trần Vũ trở lại quán mì, nói, cha, mẹ, ta ở trong thôn lấy cái đậu cà vỏ sườn. Ngươi mới bay lớn, đi học người khác xây hàng rồi hả? Hạ Vũ cau mày nói, xây đậu cà vỏ sườn cũng sẽ không thua thiệt tiền. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết sẽ không thua thiệt? Hạ Vũ chất vấn, quán mì không thua thiệt chứ? Trần Vũ hỏi ngược lại, ngươi nơi nào tiền? Hạ Vũ lại hỏi, ta phát tiền lương. Trần Vũ nói, ai cho ngươi phát tiền lương? Hạ Vũ hỏi tới, ta ở Tam Dương cơ giới xưởng làm cố vấn. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền một tháng? Hạ Vũ hỏi tiếp, không, không có bao nhiêu. Trần Vũ ấp úng nói, không có bao nhiêu là bao nhiêu? Hạ Vũ ép hỏi, 8.000, Trần Vũ khóc không ra nước mắt nói, đem tiền đem ra. Hạ Vũ đưa tay ra, mẹ, tiền kia là lấy tới xây đậu cà vỏ xưởng. Trần Vũ nói, tháng sau phát tiền lương, nhớ đem tiền cho ta. Hạ Vũ nói, được rồi, đừng tìm Tiểu Vũ đòi tiền. Nhà chúng ta lại không thiếu cái kia ít tiền. Hắn mỗi tháng tiền lương, để cho hắn tự mình xử lý. Xây cái đậu cà vỏ xưởng cũng tốt, tránh cho người khác sau này chúng ta chính là một cái bán mì. Trần Vệ Quốc nói, sau này ấy ngươi kiếm tiền, không muốn xuất ra đi dùng linh tinh. Nếu như ta biết ngươi đang ở đây dùng linh tinh tiền, đừng trách ta đem ngươi tiền thu sạch rồi, một phân tiền cũng không cho ngươi. Hạ Vũ uy hiếp nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xài tiền bậy bạ. Ta coi như là dùng tiền, cũng sẽ là dùng được đi 100, kiếm về 200. Trần Vũ lời thề son sắt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.